Tóc công chúa, chương 110, 110, bắn tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9, hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Khoa Duy sắp diễn ra. Công việc của Chu Cầm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Hệ thống quản lý nhà thông minh là tâm điểm của hội nghị, thu hút được rất nhiều sự chú ý trong và ngoài nước. Vài tháng trước hội nghị, các blogger công nghệ trên đa phương tiện truyền thông lớn đã lần lượt xây dựng chủ đề, tạo nên mức độ phổ biến rất cao. Hạ Tang biết Chu Cầm tốn rất nhiều tâm huyết cho hệ thống quản lý nhà thông minh, mỗi ngày đều tăng ca đến tận khuya, không ngừng kiểm tra, tìm lỗi và sửa chữa để đảm bảo mọi thứ không xảy ra sai sót. Nửa đêm, Hạ Tang tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh không có người. Cô đi chân trần, rón rén xuống lầu. Dưới lầu không bật đèn, ánh sáng máy tính cạnh bàn làm việc chiếu vào đường nét tuấn tú trên mặt người đàn ông. Bóng lưng anh có phần mệt mỏi, nhưng vẫn cẩn trọng gõ bàn phím, cố gắng không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Tang. A Đằng, chưa ngủ sao? Làm phiền đến em rồi. Không phải, anh không bên cạnh, em ngủ không ngon. Ngoạc, lát anh sẽ lên. Hạ Tang đau lòng, cô vào bếp lấy táo và lê ra gọt thành từng miếng nhỏ rồi bày lên đĩa. Đang trầm ngâm suy nghĩ, không cẩn thận bị dao cứa vào đầu ngón tay. Cô co tay lại, đau đớn cau mày. Mặc dù vết rách không sâu, nhưng vẫn có máu rỉ ra. Hạ Tang chịu đau, dùng nước rửa sạch vết thương, nặn hết máu ra rồi băng bó lại. Trước giờ cô chưa từng phải động tay vào bất cứ thế gì. Cô không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, mẹ cũng không yêu cầu cô học những thứ đó. Nên ngay cả việc đơn giản nhất là gọt hoa quả cũng có thể khiến cô thổ huyết. Thực sự vô dụng, Hạ Tang nhìn bóng lưng ngay thẳng đang ngồi trước máy tính của người đàn ông. Cô không bao giờ biết cảm giác bị dồn đến đường cùng là như thế nào. Từ khi sinh ra cô đã là một bông hồng xinh đẹp trong lồng kính, chỉ có ánh sáng và cây cỏ bầu bạn. Mà Chu Cầm thì ngược lại, anh như cỏ dại mọc nơi vách núi, dầm mưa dãi nắng, chỉ cần buông thả một chút sẽ rơi xuống vực sâu. Cô nhớ về nhiều năm trước, lần cuối cùng cô gặp Hồ Chỉ Ninh trên cầu. Khi đó Hạ Tang muốn dẫn Hắc Hắc đi, nhưng Hồ Chỉ Ninh đã tức giận nói rằng, người như cậu, không bao giờ có thể hiểu được anh ấy. Hạ Tang của khi đó, không tin vào câu nói đấy. Hiện tại, cô cũng không tin. Hạ Tang đặt đĩa trái cây xuống cạnh Chu Cầm, sau đó kéo ghế qua, bật máy tính của mình lên, chuẩn bị thức khuya với anh. Chu Cầm liếc mắt nhìn vài miếng táo có hình dạng bất thường và kích cỡ khác nhau trên đĩa, đang định trêu chọc vài câu thì đột nhiên thấy ngón tay Hạ Tang đang băng ego. Anh lập tức nắm lấy tay cô, tháo băng ego ra. Đừng, Hạ Tang đau đến thu tay lại, bất mãn nói. Anh đừng lỗ mãng như vậy được không? Chu Cầm nhìn vết rách trên đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, đau lòng nói. Những chuyện này, nếu không làm được thì đừng làm. Ai nói em không làm được? Anh đẩy đĩa hoa quả vào tay cô, nhìn cách em gọt táo mà xem. Táo trong đĩa to nhỏ bất thường, hình thù cũng kỳ quái. Chu Cầm tìm hộp thuốc, rắc chút bột thuốc trắng Vân Nam lên vết thương của cô, sau đó quấn một cái ego mới. Chu Cầm, có phải em đang gây trở ngại cho anh không? Hạ Tang buồn bã nói, không làm được thứ gì hết, dù có muốn thức khuya cùng anh, cũng không giúp được việc gì. Đến táo cũng gọt xấu thế này, Chu Cầm quan sát tâm trạng chán nảy của cô, rủ mắt liếc nhìn. Anh trách em câu nào rồi sao? Anh khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh xuất sắc đi ra từ trường trung học số 1 như bọn em, có phải không thích nhìn người khác nỗ lực hơn bản thân? Anh ngồi đây thức đêm làm việc. Em lại hoảng đến mức không ngủ được. Không phải vậy, anh vỗ nhẹ đầu cô. Vậy thì đừng nghĩ linh tinh nữa, mau đi ngủ đi. Không ngủ, Hạ Tang mở máy tính của mình lên. Em cố gắng với anh, hoặc nếu anh có vấn đề gì, có thể thảo luận với em. Ngày mai em không có tiết sao? Có chứ, vậy thì không được. Chu Cầm xoa đầu cô, khóe miệng cong lên ý cười. Em có chí hướng của em, anh cũng có của anh. Nhưng chúng ta đều hướng về cùng một tương lai, cho nên khác đường cùng đích, câu nói này của anh khiến cô yên tâm hơn nhiều. Hạ Tang nắm chặt tay anh. Anh Cầm, em hứa với anh, em nhất định sẽ cố gắng trở thành người ưu tú nhất. Em từ từ thôi được không? Chu Cầm nắm lấy bàn tay băng ego của cô, hôn nhẹ một cái lên đó. Anh sợ anh không xứng. Thôi đi, trò đùa bao năm rồi, mau ngủ đi. Hạ Tang đi tới cầu thang, quay đầu nhìn anh. Anh Cầm, Nếu anh muốn thư giãn một chút, thì anh có làm em tỉnh giấc em cũng sẽ không giận. Ngón tay trên bàn phím của Chu Cầm chợt khựng lại, đầu óc trống rỗng vài giây, nói không nên lời. Đến lúc này rồi, đừng câu dẫn anh. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Khoa Duy chính thức diễn ra, sẽ có các cuộc triển lãm kéo dài một tuần trời, chính thức đưa hệ thống quản lý nhà thông minh vào thị trường. Ngày nào Chu Cầm cũng đi sớm về khuya, dù cố gắng che giấu ra sao, Hạ Tang vẫn có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trong đôi mắt anh. Hạ Tang đã xem video buổi họp báo của một blogger công nghệ đăng tải, đứng trên bục giới thiệu sản phẩm với các quan khách và công chúng là giám đốc bộ phận R&D của công ty Khoa Duy Lý Hy. Ông dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn của mình để giới thiệu tất cả các khía cạnh về hệ thống quản lý nhà thông minh. Tuy nhiên, Hạ Tang với tư cách là người đã thức trắng bao đêm để điều chỉnh hệ thống cùng Chu Cầm, cảm thấy vị giám đốc này không thể hiện được điểm sáng lớn nhất của hệ thống quản lý nhà thông minh. Cô vừa ăn sáng, vừa xem video, buồn bực nói. Em nghĩ anh nên là người giới thiệu trong buổi họp báo, anh mới là người sáng tạo chính mà. Chu Cầm bình thản đáp, anh là người mới, bọn họ có kinh nghiệm hơn. Hạ Tang nghĩ cũng phải, nói cho cùng Chu Cầm vừa tốt nghiệp đã gia nhập Khoa Duy, việc bị đàn áp bởi thế hệ đi trước cũng là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ, hào quang nổi bật của người xuất chúng là thứ không thể che giấu. Trước đây khi còn ở trong đội bóng rổ, anh cũng đã bị người ta hãm hại không ít lần. Chính bởi vì quá ưu tú, mà cuộc đời anh dường như đã định sẵn để trở thành nhân vật phản diện. Anh Cầm, trước kia chúng ta đã chịu thiệt thòi về phương diện này rồi. Hạ Tang nắm tay anh, nghiêm túc nói, không nên quá nổi bật trong mọi việc, anh là người mới, ít nhiều cũng nên giấu tài một chút. Khóe miệng Chu Cầm nhếch lên, anh biết, trong tiết học tiếng Anh buổi sáng, Tô Nhược Di ngồi cạnh Hạ Tang, nói nhỏ với cô. Chu Ly Ly cũng vào Khoa Duy rồi, nhưng ở bộ phận nhân sự, cậu biết không? Tớ biết, Hạ Tang nói, lúc tốt nghiệp tớ có giúp giáo viên sắp xếp hồ sơ, thấy công ty ký kết hợp đồng là Khoa Duy. Tối qua tớ nói chuyện với cậu ấy, cũng nghe nói đến chuyện Khoa Duy ra mắt sản phẩm mới, hình như Chu Cầm đang làm người phục vụ ở triển lãm, đứng. Cô ấy liếc nhìn vẻ mặt của Hạ Tang, chậm rãi nói ra vài chữ. Bưng trà rót nước cho khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tang giật mình, quay sang Tô Nhược Di, không phải, anh ấy là người sáng tạo chính của bộ phận R&D mà. Bộ mã cơ bản của hệ thống quản lý nhà thông minh cũng là anh ấy viết. Thật khó nói, dù sao Chu Ly Ly kể rằng nội bộ Khoa Duy khá phức tạp, dù có bao nhiêu người mới vào làm thì cũng sẽ bị người đi trước lấn át. Đặc biệt là những người được tuyển dụng qua kế hoạch triệu sinh viên tài năng như Chu Cầm, rất dễ thấy. Hạ Tang lắc đầu, kiên định nói, không thể nào, Chu Cầm chưa từng nói với tớ chuyện này. Dù sao, tớ cũng chỉ nghe Chu Ly Ly nói thế. Không biết được là thật hay giả. Trong lúc nghỉ giải lao, Hạ Tang gọi điện cho Chu Cầm. Một lúc lâu sau, đúng lúc cô định cúp máy thì anh nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông vẫn từ tính như mọi khi, không nghe ra điểm bất thường nào. Bảo Bảo, có chuyện gì sao? Anh đang bận sao? Cô hỏi, lâu như vậy mới bắt máy. Đang ở khu triển lãm, hôm nay có khá nhiều khách đến tham quan. Anh đang giới thiệu sản phẩm cho họ. Anh phụ trách điều phối hiện trường. Được, vậy anh cố lên, em nấu cơm tối xong chờ anh về. Thấy Chu Cầm im lặng, Hạ Tang nhíu mày hỏi. Gì thế, sao không nói gì nữa? Chu Cầm do dự nói. Hay là gọi đồ ăn ở ngoài đi, anh không thích ăn cơm em nấu. Không phải, vậy hôm nay em sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho anh. Chu Cầm do dự hồi lâu, cuối cùng nói. Vẫn nên gọi đồ ăn đi, Bảo Bảo. Chu Cầm tắt máy. Nghĩ đến lần trước Hạ Tang đeo tạp dề trổ tài nấu ăn, suýt chút nữa làm nổ phòng bếp. Khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào chiếc mũ đội đầu hình robot trong tay, cảm thấy có chút đáng yêu. Lúc này, giám đốc Lý Hy đi tới, thấy anh cởi mũ trùm đầu thì nghiêm giọng nói. Chu Cầm, lát nữa có vài blogger công nghệ tới, cậu mau đội mũ lên rồi ra ngoài tiếp đón. Ra ngoài, đương nhiên là ra ngoài đại sảnh. Chu Cầm mặc bộ trang phục hoạt hình của con búp bê quản gia người máy, kích cỡ rất lớn, nặng hơn 10 cân, mũ đội đầu cũng rất nặng, ngột ngạt đến thở không ra hơi. Ngay cả khi đứng trong khu triển lãm có điều hòa, anh cũng toát mồ hôi nhễ nhại. Huống hồ bây giờ là tháng 9, thời điểm nóng nhất bùng nổ, nhiệt độ hoàn toàn có thể so được với mùa hè. Lý Hy thấy anh không vui, bèn ra vẻ tiền bối, không khách sáo nói. Chu Cầm, điều quan trọng nhất ở nơi làm việc là thái độ. Cậu là người mới, những việc này cậu nên chủ động đảm nhận mới phải, không phải tôi nói cậu mới làm. Đừng cho rằng cậu lấy được huy chương vàng của ICGM là lợi hại, kế hoạch triệu sinh viên tài năng cũng không chỉ có mình cậu, đừng quá xem trọng bản thân. Nghe ông ta nói vậy, đôi mắt đen của Chu Cầm nhàn nhạt quét qua. Ánh mắt anh tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, Lý Hy cảm thấy tội lỗi, vội tránh tầm mắt của anh. Những năm qua, người giống như Lý Hy, Chu Cầm đã gặp qua không ít. Nói cho cùng, đều là ghen tức và không cam lòng mà thôi. Khóe miệng Chu Cầm khinh thường nhếch lên, đội chiếc mũ nặng trĩu lên đầu rồi bước ra đại sảnh, đến khu vực nắng như thiêu đốt bên ngoài, nhận nhiệm vụ đón khách. Anh sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi một người như vậy. Lý Hy nhìn người đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt lộ ra vài phần phức tạp, hừ lạnh một tiếng. Có người lập tức tâng bốc nói, một sinh viên mới tốt nghiệp đã muốn tranh công với giám đốc, đúng là không biết lượng sức mình. Cậu ta xứng sao? Lý Hy khinh thường thu tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, Chu Cầm là một người rất giỏi nhẫn nhịn, lần duy nhất anh bộc phát là chuyện của Kỳ Tiêu. Kỳ Tiêu bắt nạt người phụ nữ của anh, điều này khiến anh không cách nào chịu được. Ngoài ra, để đạt được mục đích của mình, anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Đối với một người như anh, nếu muốn từng bước leo lên thì phải nỗ lực gấp trăm lần người khác. Nhẫn nhịn, bình tĩnh, chờ đợi tương lai. Sau lưng Chu Cầm đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ngứa ngáy khó chịu nhưng không thể gãi. Ở trong một chiếc mũ đội đầu như vậy, chẳng khác nào một con thú bị kẹt vẫn đang ra sức chiến đấu. Khách hàng lần lượt bước vào khu triển lãm, anh chịu đựng cơn nóng và ngứa ngáy, ngoan ngoãn đóng vai một con búp bê hoạt hình robot để chào đón khách. Đúng lúc này, có người cầm một chiếc ô sáng đi tới từ đằng xa. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khí chất thanh tao nho nhã, hệt như làn gió thu dịu ngọt. Chu Cầm đột nhiên sững người, Hạ Tang chú ý đến người máy búp bê ngốc nghếch này, lịch sự mỉm cười nói. Bên ngoài nóng như vậy, cậu mặc đồ dày như thế, mau trốn vào bóng râm đi. Chu Cầm đang mặc một bộ trang phục hoạt hình, nhưng cũng không sợ cô sẽ nhận ra. Anh biết, vì cô sinh ra trong một nền tảng tốt, cộng thêm tính cách thiện lượng hòa nhã, mới quan tâm đến người lạ như thế. Anh bắt tay cô, là một cử chỉ dễ thương. Hạ Tang khiêm tốn nở một nụ cười, xoay người bước vào trong triển lãm. Triển lãm sản phẩm mới được mở cửa tự do, có rất nhiều khách hàng đến tham quan. Ngoài những người đam mê sản phẩm công nghệ, còn có các công ty đối tác, các blogger công nghệ có tiếng và sinh viên đang theo học chuyên ngành liên quan tới dự. Hạ Tang bước đến gian hàng của hệ thống quản lý nhà thông minh, thấy ghi âm đốc Lý Hy trong bộ vest chỉnh tề và giày da, đang hào hứng giới thiệu về các tính năng của sản phẩm. Cô đi lẻ từng khu vực triển lãm, vẫn không thấy bóng dáng Chu Cầm đâu. Ngược lại nhìn thấy Chu Lily trong bộ trang phục gọn gàng, đang đứng ở phòng hậu cần gọt trái cây. Chu Lily cũng nhìn thấy Hạ Tang, chạy đến trước mặt cô, rót một ly nước cho cô, đồng thời vô tình hữu ý nhìn về phía cửa. Lúc cậu đi vào, có nhìn thấy Chu Cầm không? Hạ Tang cầm ly nước, nói, không thấy. Đúng lúc định hỏi cậu, Chu Cầm đâu rồi? Chu Lily thở phào nhẹ nhõm, nói, tớ và cậu ấy không cùng bộ phận nên ít khi gặp nhau. Có lẽ cậu ấy bị giám đốc điều phối đi tiếp khách bên ngoài rồi, dù sao người nói tiếng Anh lưu loát nhất công ty là cậu ấy mà. Hạ Tang gật đầu, không hoài nghi gì, bởi vì cuộc thi ICGM mà giữa Chu Lily và Hạ Tang cũng có khoảng cách, nói chuyện được vài câu, cô ấy đã ngại ngùng lấy lý do đi làm việc để né tránh. Chu Lily, Hạ Tang hỏi thẳng vào vấn đề, có phải tình hình của Chu Cầm trong công ty không tốt? Hà, cậu nghe ai nói thế? Tôi đoán, anh ấy là người mới, vừa vào công ty chắc chắn sẽ không được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, đây là chuyện rất bình thường. Không phải, Chu Lily lắc đầu, cậu ấy không giống thế, thực lực rất mạnh, lãnh đạo cũng tin tưởng cậu ấy. Lần hội nghị ra mắt lần này, cậu ấy còn là người sáng tạo chính mà. Phải không, lời Chu Lily nói, đương nhiên nửa thật nửa giả. Thật, chỗ năng lực của anh đúng là rất mạnh, nhưng bên trên giám đốc vẫn còn biết bao tầng lớp lãnh đạo, Chu Cầm đâu dễ xuất đầu lộ diện trước mặt lãnh đạo cấp cao như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bước vào nơi làm việc, không thể tránh khỏi những khó khăn và thiệt thòi. Hạ Tang đứng trước cửa sổ kính sát sàn trong đại sảnh, nhìn con búp bê hoạt hình người máy đứng ngoài trời từ xa. Lòng thoáng qua một ý niệm, cô lấy điện thoại ra gọi cho Chu Cầm. Điện thoại liên tục rung lên, mà búp bê người máy vẫn đang tiếp tục công việc của mình, chào đón khách hàng. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi, Chu Lily nói đúng. Anh thật sự đi tiếp khách nước ngoài mà thôi. Hạ Tang thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài khu triển lãm khoa duy, chậm rãi đi xuống cầu thang. Đi ngang qua người máy hoạt hình, cô cười nói, cậu vất vả quá, trời nóng như vậy. Người máy quay đầu nhìn cô, đưa bàn tay mập mạp ra, làm một động tác bắn tim. Hạ Tang lấy điện thoại ra, nói, chụp ảnh với tôi được không, tôi muốn gửi cho bạn trai xem. Người máy khựng lại, sau đó đứng sau cô. Hai tay giơ lên làm động tác vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, chụp một kiểu ảnh lưu niệm với Hạ Tang, cảm ơn cậu. Người máy giơ trái tim trên đầu, thể hiện không cần cảm ơn. Cậu thật đáng yêu, ha ha ha. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười ngọt ngào. Cô xoay người, vừa đi vừa cúi đầu gửi ảnh cho Chu Cầm. Sau túi quần của người máy, truyền đến một tiếng, tinh, u, cách chương.